Trấn nhỏ, chương 38, tổng vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Mịch Tranh đã đi bên nào? Tôi không đi đâu cả. Tôi cho là chúng ta đã đi tách ra. Không có, anh lại cứu tôi một lần nữa. Lại, lúc tôi vừa đến là lần đầu tiên, ở trong rừng là lần thứ hai, giờ là lần thứ ba. Em còn có một quyển sổ cơ đấy. Lúc sắp giọng cười rộ lên, anh chảy máu, tôi đã nói tôi không muốn để anh tổn thương nữa. Tại sao không cho anh bị thương lại khó như vậy? Cho nên em cần phải tiếp tục cố gắng. Lux ngồi dậy, vết thương trên lưng khiến anh hít một hơi lạnh. Fon cảm thấy anh bị thương không hề nhẹ, bàn tay chạm vào vết thương toàn là máu. Chữa khỏi vết thương kia, anh có thể làm được chứ? Chỉ cần dùng một chút năng lực thôi. Lux tìm tới má cậu trên môi hôn nhẹ nhàng. Không cần, xem chúng ta ai không để đối phương bị thương trước. Anh không thể ích kỷ như thế được. Fon bắt lấy bờ vai anh hôn đáp lại. Để tôi làm con quỷ ích kỷ. Đứng lên đi, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Khi nãy chỉ là một con quái vật lạc đàn, sợ rằng sẽ có hang ổ của bọn khủng bố bệ hạ ở đây. Lux đứng lên, bật đèn pin, ánh sáng rọi vào mặt Fon, cậu bị chiếu đèn. Không thể mở mắt ra được, chỉ có thể nghiêng đầu. Cậu nghe Lux cười, nói, cảnh sát không phải thích dùng ánh đèn chiếu mặt nghi phạm sao? Ngọn đèn lia vài lần, Fon tránh trái tránh phải, Lux lúc này mới buông tha cậu, vươn tay ra kéo cậu lên khỏi mặt đất. Fon nói bất đắc dĩ nói, đây không phải là đi chơi, nếu đi được nửa đường anh mất quá nhiều máu. Là em nói, chúng ta biết giới hạn của mình ở đâu, nếu tôi không chịu được. Nữa, tôi nhất định sẽ cho em biết, anh nhặt từ dưới đất một cây gậy gỗ, đầu dính đầy chất lỏng màu đen, là vũ khí vừa nãy anh dùng để hạ gục. Con quái vật, lần trước, tôi đi vào sương mù thật giống như đi một con đường rất dài, đi đến một nơi kỳ quái, không còn ở trong rừng, xung quanh có rất nhiều âm thanh. Và sau đó tôi gặp quái vật, e rằng lần trước em đi không phải con đường này. Lux nói, chúng ta vừa trúng thưởng độc đắc. Fon tháo băng đạn xuống, nạp đạn, kiểm tra ba lô xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Em mang gì trong ba lô? Lux hỏi, bánh mì, nước, sô-cô-la. Fon nói, bom, từ đâu ra? Lux kinh ngạc hỏi, anh không nghĩ ra trấn nhỏ có chỗ nào bán thứ này. Tự chế, làm sao em có thể làm thứ này? Tôi bắt được một tên thủ phạm đánh bom, lúc thẩm vấn hắn thao thao bất. Tuyệt nói không ít phương pháp chế tạo, không khó như tôi tưởng tượng. Fon đeo lại ba lô lên lưng, nếu thứ bên trong này phát nổ chúng ta, đều sẽ bị nổ trâu trời. Một, dù cho thế nào, đừng để việc này xảy ra. Lúc dọi đèn pin vào sương mù dày đặc phía trước, xác định lại phương hướng tiếp tục tiến lên. Vừa mới trải qua mạo hiểm, họ càng thêm thận trọng, một khi nghe thấy âm thanh khả nghi liền lập tức dừng lại tìm kiếm nguồn gốc. Lúc đi đằng trước, Fon theo sau cảnh giác động tĩnh xung quanh. Ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, Fon vẫn khó có thể thấy rõ thương tích trên lưng Lux, toàn bộ tấm lưng cũng chỉ là một đường viền mờ nhạt mà eo. Lux sưỡn thẳng tắp không có vẻ bị thương mỏi mệt chút nào. Fon đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện những gì mình lo lắng sẽ không xảy ra. Lux, không cần cậu bảo vệ, trước khi cậu đến trấn nhỏ, người thanh niên thương tích đầy mình này cũng dựa vào phương thức của riêng mình, dũng cảm không sợ hãi mà sinh tồn. E rằng được bảo vệ ngược lại là mình. Fon không nhịn được thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lux vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu, khiến cậu may mắn sống sót tại địa phương tầng tầng nguy cơ này, tránh hiểm nguy chết người, cho cậu lời khuyên nhiều không đếm xuể, thậm chí dưới tình huống biết rõ mình sẽ rơi vào nguy hiểm vẫn kiên quyết đứng bên cạnh cậu. Xem ai không để đối phương bị thương trước, đây không phải là thi đấu. Nghĩ tới đây, Fon phát hiện Lux đang đi trước đột nhiên ngừng lại, cậu thiếu điều va vào lưng bị thương của anh. Lux đưa tay ra cản cậu, làm một cử chỉ dừng lại. Fon thuận theo chiếu đèn về phía trước, ánh sáng từ đèn pin không cách nào thâm nhập vào màn sương dày, họ chỉ có thể thấy một vài cái bóng vô cùng mơ hồ. Cách đó không xa trong sương dường như có rất nhiều bóng đen. Tất cả đều là quái vật, Fon hỏi, tôi nghĩ vậy, Lux trả lời, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, số lượng quái vật vượt quá dân số trong trấn, đây tuyệt nhiên không chỉ là quái vật do vượt quá đánh đổi hóa thành, chúa tể tính xây ở đây một cái nông trại quái vật. Nếu để chúng chạy vào trấn thì quả thực là một thảm họa. Xem ra sự chúa tể không muốn để chúng ta tìm ra lối thoát dễ dàng như vậy. Fon đi tới trước người Lux, có cách nào đưa tôi đến gần chúng? Không, em muốn làm gì? Giảm bớt một chút trọng lượng khỏi ba lô, chúng có thể nhìn thấy em trong bóng tối. Anh có thể để chúng tạm thời không nhìn thấy tôi được không? Chỉ vài giây thôi, vậy sẽ không lấy mạng tôi chứ? Không chắc, tôi sẽ chết nếu dùng năng lực giết tất cả bọn chúng. Em biết vậy là tốt, không có thời gian của Emily bảo vệ tôi, chỉ có thể sử dụng một ít tiểu xảo che mắt. Lux nhìn cậu nói, không cho em bị thương tại sao lại khó đến thế? Như nhau thôi, tôi đi gần đến đâu thì bị chúng phát hiện. Lux ước tính khoảng cách một chút, đi về phía trước 10 bước em vẫn còn cách chúng rất xa, nếu tôi để hình bóng em biến mất em phải chạy về phía trước một đoạn để đến được đủ gần, thời gian do anh kiểm soát, khi tôi chạy trở lại anh có thể kết thúc năng lực. Fon, nhìn quanh, chúng ta phải tìm một nơi trú ẩn, tôi cũng không muốn bị nổ tung xác với lũ quái vật kia. Họ tìm thấy một thân cây to dày, vỏ đen xì cao vọt xuyên mây, như một người khổng lồ cổ đại đứng sừng sững. Lux nói, tôi đi an toàn hơn, tôi biết khi nào nên sử dụng năng lực. Để tôi đi, Fon nói, bằng cách này tôi mới có thể yên tâm, hơn nữa anh. Không biết quả bom mạnh đến mức nào, lúc nào là thời điểm tốt nhất để kích nổ, quan trọng nhất là tôi tin anh nhất định sẽ làm cho tôi an toàn trở về. Ai mới là quỷ ích kỷ? Là tôi, darling, thân ái. Fon lấy quả bom ra khỏi ba lô, mấy cục nợ đen gì xấu xí nặng vô cùng. Cậu, thận trọng bước về phía trước, đèn pin của Lux cho cậu vài tia sáng. Cuối cùng, cậu bước thẳng vào bóng tối của sương mù. Sương mù dày đặc như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cậu, cậu cảm thấy lạnh lẽo một trận. 19, 8, 7. Fon nghĩ cậu ngày càng gần với bọn quái vật tà ác, chúng có thể biến thành những gì cậu sợ nhất, có thể vạch trần thương tích ẩn bên trong nội tâm. Cậu, sau đó thỏa thích cười nhạo cậu, chúng là ma quỷ của quá khứ, là vị vua khủng bố mọi người sợ tận đáy lòng. Mặc dù Fon không rõ đến tột cùng trong thâm tâm cậu sợ cái gì, những gì. Cây cối, biển và con vật đại diện, mà nỗi sợ hãi đã như cho bụi rơi đầy. Thân, cậu tiếp tục tiến về phía trước khi cậu nhận ra một trong đám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật sượt ngang qua người, lưng bỗng nhói đau như ai đang châm cứu. Cậu biết đây là Lux đang sử dụng năng lực đánh đổi gia tăng đau đớn. Trên người cậu, không có thời gian của Emily, loại đau này chỉ có thể hồi phục chậm rãi sau đó. Lux nhất định sẽ lựa chọn năng lực chi phí thấp nhất, Fon hiểu cậu không thể trì hoãn quá lâu. Nơi này còn chưa đủ xa, nếu muốn làm một cuộc tổng vệ sinh triệt để, phải đặt quả bom ở nơi dày đặc quái vật nhất. Cậu cắn răng, ngăn cơn đau ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình. Trong hoàn cảnh tăm tối như vậy, cậu dường như cảm thấy được ngoài đôi mắt các giác quan khác đều đặc biệt nhạy bén. Cậu nghe những con quái vật di chuyển nhẹ nhàng, không biết chúng làm gì. Trong bóng tối, chúng sẽ ngủ như động vật, cậu lướt qua vài cái bóng đen, trực giác cho cậu biết chúng chỉ cao nửa người, giống như trước. Đây cậu từng thấy, đứa trẻ màu đen nhỏ bé ấy. Loại cảm giác băng qua này vô cùng quái lạ, cậu cơ hồ chạm vào chúng, nhưng chúng lại không có phản ứng. E là Lux đã biến cậu thành đồng loại của chúng, chỉ có nỗi sợ hãi trong lòng còn đang quấy phá, vì vậy cậu như đi bộ giữa một bầy chó và trẻ nhỏ, cứ việc thời gian trôi qua chỉ có vài giây, tối đa là 10 giây, nhưng cảm giác cứ dài đằng đẵng. Fon cảm thấy cuối cùng mình cũng đến gần trung tâm bọn quái vật, thật kỳ quái, lo lắng trong lòng rơi xuống, bình tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí đường nét xuất hiện rõ ràng trước mắt, thấy được rất nhiều rất nhiều. Cậu cũng nhớ lại vì sao vừa nãy ở trong rừng lại đột nhiên nhìn lên trời, cậu thấy được toàn bộ thế giới này, về trấn nhỏ, về chính cậu, về Lux cùng chúa tể, về cây cối, biển, các con vật và đứa trẻ sơ sinh, về cậu bé và con chó, về Wednesday cùng người mẹ, về tất cả. Cậu cảm thấy mình sắp sửa cởi bỏ hết mọi bí ẩn cùng một lúc, kích động và sợ hãi khiến cậu không rét mà run. Bỗng chợt đau nhức như châm cứu thức tỉnh cậu, lại như một cây kim khổng lồ đâm xuyên qua hộp sọ tiêm xương. Mù dày đặc bên ngoài vào tâm trí, bí ẩn rõ ràng sắp được tiết lộ lại bị che giấu, nhất thời ảo não, ủ rũ, hòa với hưng phấn vẫn còn sót lại. Tiếp cậu nghĩ về Lux, đã sớm qua 30 giây, Lux đang đợi cậu quay lại. Fon tỉnh lại, cầm những quả bom nguy hiểm nặng nề trong tay, đặt chúng xuống đất, lùi về phía sau rời khỏi hang ổ quái vật. Lùi về tới mép, Fon lập tức quay người chạy, Lux dừng năng lực. Bọn quái vật tựa hồ phát hiện dị thường. Fon nhắm hướng cây cổ thụ cao chót vót trong ký ức kia chạy như bay, Lux trước mặt đón được cậu. Tốc độ của cậu nhanh đến mức suýt va Lux ngã lăn xuống đất, cả hai lăn trên cỏ. Trốn đằng sau gốc cây, Fon nhặt hộp quẹt cạnh ba lô kích nổ quả bom. 5 quả bom, 1 quả lép, 4 quả còn lại bùng lên một cơn bão lửa. Lux muốn nhìn, Fon ôm chặt anh, ấn đầu anh vào ngực mình. Sóng nhiệt lướt qua kèm theo vô số vật nhỏ sắc nhọn lao vút ra xung quanh, Lux nghe như âm thanh đạn găm vào thân cây, một hồi lâu mới dừng lại. Mãi đến tận khi bốn phía hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, Lux mới ngẩng đầu lên, nhìn phía sau cây. Anh bật đèn pin, soi trên thân cây, phát hiện một số kim loại bạc cắm sâu trong gỗ. Em đã đặt gì vào bom? Anh hỏi, Fon dựa thân cây nói. Đinh, rất tiện dụng, rất tiện dụng. Lux đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve nơi khiến cậu cảm thấy đau nhói. Em dừng lại ở đó quá lâu, lâu hơn tôi dự đoán, em có thể phải chịu đau chừng vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, Fon nói, nỗi đau chân chính không đến từ đánh đổi của Lux, mà là loại chân tướng chợt ùa vào chợt biến mất kia. Cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đây có phải là ảo giác không? Nhưng cảm giác vỡ vạc thông suốt này chân thực như vậy, giống như nhận được mặc khải. 2. Chính vì như thế, thất vọng và chán nản đi kèm thậm chí còn mãnh liệt hơn. Cậu dựa vào vai Lux nói. Tôi muốn ngủ 5 phút, 5 phút sau đánh thức tôi dậy được chứ? Ngủ đi, tôi sẽ đánh thức em. Lux ôm cậu, cho cậu một tư thế thoải mái. Fon có cảm giác buồn ngủ dữ dội, nhưng cậu không tin mình có thể ngủ trong tình huống như thế, giống như lần trước trong phòng ngủ, cậu cơ hồ ngủ. Tiếp đi, Lux đặt tay lên trán cậu, anh có thể nhìn thấy những giấc mơ của cậu sao? Này không tốn bao nhiêu chi phí, chỉ cần một chút thôi. Có lẽ cậu vì đau mà tỉnh, sẽ không phát. Hiện ra anh rình coi giấc mộng của mình. Do dự một lúc, Lux đặt lòng bàn tay xuống, chỉ là nhấc cằm Fon lên, hôn vào khóe miệng cậu. Anh không muốn dùng loại phương pháp này, biết rõ cậu, họ sẽ có một giải pháp tốt hơn. Trước khi bước vào sương mù, Lux cũng không nghĩ rằng Fon có biện pháp làm một cuộc tổng vệ sinh triệt để đến vậy. Anh tin, không có gì không làm nổi, và cũng không có gì phải dùng tới năng lực mới có thể thực hiện. Hết chương 38. 1. Nguyên văn, cha sang tiên, tạc thượng thiên, nổ tung lên trời. Sang tiên, thượng thiên, còn có nghĩa là quy tiên. 2. Nguyên văn, sen chi, thần khải, khải, tức mở ra truyền tin. Trong hoàn cảnh, này là thông điệp thần linh gửi xuống. Theo Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa là đấng ẩn mình, ngài vượt trên trí tuệ và sức mạnh của nhân loại, vậy nếu ngài không tự tỏ mình, tự mạc khải, thì ta không cách nào biết đến ngài, vậy nên quá trình mạc khải, revelation, của ngài thông qua các công trình sáng tạo, 7 ngày sáng tạo, giấc chiêm bao, sứ ngôn, sấm ngôn, mạc khải thường là tiết lộ những điều giấu kín và tiên tri những điều sẽ xảy đến, lưu ý chương sau có chi tiết hỗ công, cân nhắc trước khi đọc cách chương.